Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165 thu phòng ở. Này từ đường nàng cũng không chuẩn bị vẫn luôn trụ đi xuống. Chê cười, một cái mới 20 mét vuông tả hữu căn nhà nhỏ có cái gì hảo. Đông lạnh hạ nhiệt không nói, liền bảo hộ riêng tư tác dụng đều không có. Nếu không phải nàng có không gian, kia quý trọng vật phẩm cũng chưa chỗ ngồi tàng. Loại này địa phương quỷ quái, nàng đã sớm tưởng dọn. Ngươi cũng là thời điểm xây căn nhà. Quay đầu lại ta liền đi đem toàn bộ lấy ra đi. Thật sự không đủ dùng nói. Thôi Hương Như bắt đầu thở ngắn than dài cân nhắc lên. Nói đến một nửa liền bị Sở Tư đánh tra hỏi. Ta cho ngươi dùng phơi thuốc trị thương hiệu quả thế nào? Nàng trong lòng nghĩ cải thiện thanh danh, lại nghĩ kiếm tiền. Bởi vậy lợi dụng phúc duyên lục cân nhắc ra một bộ phương thuốc. Hiện tại thời tiết tuy rằng có chút mát mẻ, nhưng trước đó vài ngày thu hoạch vụ thu, đại gia hỏa đều ở ngoài ruộng bị thái dương độc phơi. Này đó thôn dân ở đồng ruộng ngẩn ngơ chính là một ngày. Cơ hồ mỗi người trên người đều có chút mới cụ không đồng nhất, vết thương. Hơn nữa giống nhau đều là tảng lớn, đặc biệt là phần eo, cổ, cánh tay này mấy chỗ. Loại này vết thương sẽ làm cho làn da cùng mặt khác địa phương nhan sắc bất đồng. Hơn nữa mới vừa bị phơi thương thời điểm, càng có một loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, chậm rãi còn sẽ lột da, yêu cầu thật lâu mới có thể chậm rãi khôi phục. Thậm chí có khả năng còn không có tới kịp khôi phục hảo. Năm sau mùa hè lại đến, lại là tân một vòng phơi nắng, vòng đi vòng lại. Cũng bởi vậy, trong thôn người làn da đa số đều ngăm đen, là có chút hiệu quả. Tô lên đi lại cam cam. Bất quá ta đó là vết thương cũ, nguyên bản cũng đã tiêu hơn phân nửa, cho nên hiện tại cũng nhìn không ra hiệu quả. Quay đầu lại ta tìm Quế Vân thím hỏi một chút. Ta xem trên tay nàng phơi đến nghiêm trọng, liền đem ngươi cho ta dược tặng một bộ phận cho nàng. Thôi Hương Như cười tủm tỉm nói. Nói xong, thấy Sở Tử không hé răng, hỏi, ngươi trong lòng có phải hay không còn oán nàng phía trước không giúp ngươi nói chuyện, thậm chí còn cùng người khác cùng nhau tìm ngươi phiền toái. Không đến mức nàng ném tiền trong lòng sốt ruột mà thôi. Ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi, Sở Tư nói thẳng. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi trèo tặc thời điểm, nàng liền vẫn luôn nhìn ngươi, hẳn là cũng tưởng cùng ngươi xin lỗi. Thôi Hương Như vừa mới dứt lời, bên ngoài liền có động tĩnh. Ra cửa vừa thấy Trương Quế Vân tới, trong thôn quản sự nhi tiểu đội trưởng cũng tới. Này tiểu đội trưởng tới nguyên nhân không cần phải nói cũng biết, khẳng định là vì từ đường này phá phòng ở. Quả nhiên đối phương vừa vào cửa cũng không xem người khác, trực tiếp nhìn chằm chằm Sở Tư nói. Sở Tư, này từ đường nguyên bản là hoàng thị nhất tộc sản nghiệp tổ tiên, mỗi năm dùng để tế tổ dùng. Hiện tại nhân gia không vui làm ngươi bạch trụ, bắt đầu hướng thôn trưởng phản ứng. Thôn trưởng cảm thấy ngươi cũng lớn, là nên dọn đi ra ngoài. Hơn nữa này từ đường năm lâu thiếu tu sửa, nếu là ngày nào đó sụp liền không hảo. Cho nên ngươi xem, nói đến này phân thượng, đã thực trắng ra. Phi, là hoàng đại, tẩu tử nói đi. Trương Quế Vân tức khắc mắt trợn trắng. Nàng cùng hoàng đại nương là cùng thế hệ, cho nên cũng không thu liễm. Trực tiếp liền nói, này từ đường đều có thượng trăm năm lịch sử. Tuy rằng là có hoàng thị gia lực, có thể trước Trương thị Sở thị cũng đều có hỗ trợ tu sửa. Ta nhưng nghe nói thật lâu trước kia từ đường là công cộng, nhưng không xem như bọn họ sản nghiệp tổ tiên, mặc kệ là ai sản nghiệp tổ tiên. Tóm lại không phải Sở Từ, không thể ăn vạ bên trong không đi, tiểu đội trưởng lạnh mặt. Lại nói, 3 ngày lúc sau lại đây thu phòng ở, lời ít mà ý nhiều nói xong. Trực tiếp chạy lấy người, không chút khách khí. 3 ngày thời gian đối Sở Từ tới nói cũng coi như lớn lên. Bởi vì trong phòng này đồ vật thật sự là thiếu. 1 giờ là có thể rửa sạch sạch sẽ. Người vừa đi, trong phòng tĩnh trong chốc lát. Trương Quế Vân nhìn Sở Từ, cười cười nói, A Từ, phía trước chuyện này là thím ta không đúng. Ta nơi này xin lỗi ngươi, ta tới còn có chuyện tưởng nói cho ngươi. Chính là trước 2 tháng chúng ta nói kia hàng đan lát, nhà của chúng ta bán đứt nói không phải muốn thêm nữa 300 khối sao. Ta cùng trưởng phu nghĩ tới, quay đầu lại vay tiền bổ thượng, ta này trong lòng cũng có thể kiên định. Hết chương.